nhân danh bóng đêm chương 1253 tới chương 1300. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Dường như gia tộc Khánh Thị còn có kế hoạch khác. Ảnh Tử cười lạnh, ngài thật sự có ý định giao Khánh Thị ra, à nhìn bề ngoài thì có vẻ ngài có ý định này, nhưng thực tế thế nào thật đúng là khó nói. Hiện tại sở dĩ các phe phái trong Khánh Thị rục rịch, muốn nhằm vào Ảnh Tử. Cũng chỉ vì vị gia chủ này trước đó vài ngày đã thuận miệng nói một câu. Các ngươi cảm thấy Ảnh Tử lần này làm gia chủ thì thế nào? Chỉ một câu này, liền khơi dậy ngàn cơn sóng. Những phe phái kia căn bản không có cách nào tiếp nhận viễn cảnh sẽ tiếp tục bị Ảnh Tử khống chế, họ không muốn nhìn thấy Ảnh Tử leo lên vị trí gia chủ, cho nên mới có những chuyện sau này. Chỉ có Ảnh Tử rất rõ ràng, cho tới bây giờ ông lão này cũng không hề có ý định để hắn làm gia chủ. Đối phương nói câu kia, chỉ là để thăm dò người trong các phe phái đang suy nghĩ gì, vị gia chủ này muốn dùng những người kia để ngăn cản hắn. Ảnh Tử không nói thêm gì nữa, xoay người rời đi. Ông lão hỏi, bây giờ ngươi muốn đi cứu hắn? Ảnh Tử không nói một lời, thân hình dừng lại, lạnh lùng quay đầu nhìn về phía vị gia chủ Khánh Thị này. Lão giả tiếp tục chậm rãi nói, nếu như ngươi đi cứu hắn bây giờ, vậy hôm nay hắn chịu khổ, bị thương, coi như đều uổng phí. Nhớ kỹ lời ta đã từng nói, ngươi đừng có tình cảm thì sẽ có sơ hở. Chỉ khi hắn trở thành khánh mục, mới chính thức có giá trị. Ảnh Tử lạnh lùng nói, đó là cách nhìn của ngài, ta không nghĩ như vậy. Gia chủ Khánh Thị hỏi, không phải ngươi cũng vì giúp hắn thu phục Khánh Nhất, cố ý bán tình báo của hắn đấy sao? Những gì ta đang làm, có chỗ nào khác với ngươi? Ngươi còn hại chết không ít người vô tội. Ảnh Tử bình tĩnh nói, ngài nói vậy nghe cũng có lý đấy, ta chưa từng cảm thấy mình là một người tốt. Nhưng ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần lưng đeo tội nghiệt xuống địa ngục, ngài cũng nên chuẩn bị sẵn đi. Nói xong, hắn liền quay người rời đi. Trên điện thoại di động Ảnh Tử nhận được một tin nhắn, có người nhắn tới kể rõ sự tình từ đầu đến cuối. Trong đó, bao gồm cả tin Khánh Trần mất tích sau khi tự chiến, cùng tin Lý Vân Kính, hỏa đường truy tra nhưng đã mất đi đầu mối. Ảnh Tử gọi một cuộc điện thoại, Khánh giả, chuyện thứ nhất, mang người phong tỏa tất cả thông đạo đi lên phía Bắc cho ta, đừng để Dinh Đai có cơ hội mang Khánh Trần rời khỏi Trung Nguyên. Chuyện thứ hai, tra cho ta, rốt cuộc là phi thuyền bay nào đang phụ trách tiếp ứng bọn hắn. Chuyện thứ ba, để bộ đội tác chiến Khánh Thị bỏ qua hỏa đường. Cuối cùng, Ảnh Tử dừng lại một chút nói, đem chuyện này chuyển cho Lý Trường Thanh, nàng ta đang ở ngay tại chiến trường phương Bắc thành phố số 19, để nàng cũng hỗ trợ tìm kiếm tung tích Khánh Trần. Từ giờ khắc này, việc Diên Đai bắt Khánh Trần, tự như đã chọc vào tổ ong vào vẻ, không biết đã kích thích thần kinh của bao nhiêu người. Ảnh Tử nói chuyện điện thoại với Khánh giả xong, thì lẻ loi một mình đi trong bóng đêm ở trang viên Ngân Hạnh, chỉ là hắn không đi xuống núi, cũng không mở ám ảnh chi môn ra, mà đi thẳng một đường lên đến đỉnh núi. Đỉnh núi kia không có phong cảnh tuyệt mỹ gì, chỉ có bia mộ của tiền bối Khánh Thị. Trương Dư Ca, Hứa Mang, Khánh Thận, La Lam, Khánh Nghị. Có người rất quen thuộc, ví dụ như La Lam và Khánh Nghị, hay Hứa Mang đều được ghi vào sách giáo khoa lịch sử của mỗi tập đoàn tư bản. Cũng người thế nhân hoàn toàn không biết, Trương Dư Ca và Khánh Thận, có rất ít người biết họ đã làm gì mà được Khánh Thị đặt ở chỗ cao nhất. Trên bia mộ mỗi người đều chỉ có một cái tên lẻ loi trơ trọi, còn có một câu nói thật đơn giản. Vì tập thể vứt bỏ cái tôi. Một vài người chưa chắc là người Khánh Thị, nhưng đều từng vì gia tộc này làm ra những cống hiến vĩ đại. Tổ tiên đặt bia mộ của những người này trên đỉnh núi, chính là muốn để họ cùng Khánh Thị nhìn ngắm nhân gian phồn hoa này. Ảnh Tử ngồi giữa lớp lớp bia mộ, nhìn thành phố số 5 sáng chói dưới núi. Nhưng hắn cũng không biết nhân gian náo nhiệt này có phải thứ các tiền bối muốn hay không, hay nó mới chính là thứ các tiền bối phỉ nhổ. Thứ gì chống đỡ cả một gia tộc? Nếu Lý Thị dùng trật tự nội bộ, vậy thứ Khánh Thị dùng chính là phong cách đối ngoại tàn nhẫn. Nhiều đời gia chủ đản sinh trong cuộc chiến Ảnh Tử, tất nhiên là một trong những nhân vật tàn nhẫn nhất trên thế giới này. Người như vậy mới có thể dẫn dắt gia tộc sinh tồn trong thế giới hung ác này. Khánh Thị tôn thờ một đạo lý, người lợi hại nhất, nhất định phải đi ra từ đấu tranh. Ảnh Tử của mỗi một thời đại sẽ kéo theo cái chết của 8 tên dự tuyển Ảnh Tử khác. Cái chết này không hẳn là tử vong, cũng có thể là sau khi gặp khó khăn thì không gượng dậy nổi, không còn hùng tâm tráng chí. Nhưng một người sống sót kia, người thắng cuộc sau cùng, có xác suất cao sẽ trở thành một đời kiêu hùng. Thời đại này cần người như vậy, không phải sao? Ảnh Tử cũng nghĩ như vậy, hắn chưa từng dao động. Chỉ là hôm nay hắn cảm thấy hơi trống vắng. Ngắm đủ rồi. Ảnh Tử đứng dậy nhìn thành phố số 5 dưới núi, sau đó mở ra ám ảnh chi môn, trở lại ngục giam bí mật. Bọn thuộc hạ thấy hắn trở về, liền cúi đầu, ông chủ, lần này là chúng ta làm việc thất trách. Nhưng Ảnh Tử cũng không tức giận như lúc rời đi, hắn lại cười nói, chuyện này thì liên quan gì đến các ngươi? Bọn thuộc hạ nhìn nhau, không biết những lời này là có ý gì. Ảnh Tử vừa cười vừa nói, gia chủ yên lặng 2 năm, lần đầu tiên ra tay lại mạnh mẽ như thế, chúng ta thua trận một lần không phải là chuyện rất bình thường sao? Ảnh Tử thấy mọi người không nói gì, biết họ nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng không giải thích gì thêm. Hắn thật sự nghĩ như vậy. Hắn đúng là một vị ảnh tử lợi hại, nhưng không phải vị gia chủ kia cũng từng là ảnh tử sao? Mà đối phương không chỉ chém giết phá vây lao ra từ trong cuộc chiến ảnh tử, ở cuộc chiến giữa các ảnh tử, cuối cùng còn lấy được quyền hành của Khánh Thị. Nhân vật như vậy, thời gian qua đi 2 năm, tại thời khắc quan trọng nhất, dùng kỹ xảo khó lường nhất, để đạt được kết quả mà mình cần. Ai có thể chống đỡ được? Cho nên ảnh tử cũng không cảm thấy có gì để chán nản, hối hận, dù hắn và Khánh Trần có thông minh thế nào, cũng không phòng được khi người lợi hại nhất Khánh Thị xuất thủ. Ông chủ, bây giờ làm thế nào, chúng ta nghĩ cách cứu viện Khánh Trần sao? Một tên cấp dưới hỏi. Ảnh tử lắc đầu, chuyện nghĩ cách cứu viện Khánh Trần, có Diêm Xuân Mễ và Khánh Giả đang làm, nếu họ cũng tìm không thấy, vậy chúng ta đi cũng vô dụng thôi. Hắn tín nhiệm năng lực của Diêm Xuân Mễ và Khánh Giả, tuyệt đối tín nhiệm. Ảnh tử nhìn về phía đám thuộc hạ, Lý Trường Thanh hẳn là cũng đã nhận được tin tức, nàng ta ở phương Bắc càng thuận tiện hơn chúng ta. Trước hết, chúng ta dắt vài người giải buồn đi, vừa vặn vườn trà của ta cũng cần phân bón mới. Vừa vào đêm, Mật Điệp Ti dưới trướng ảnh tử như một quái vật khổng lồ vốn ngủ say, đột nhiên bị đánh thức. Trong 12 thành phố phương Nam, các phe phái trong nội bộ Khánh Thị bắt đầu bị càn quét. Trong vòng một đêm, hệ thống tình báo bí mật xử tử 219 người, đều là nội ứng nằm vùng của các phe phái Khánh Thị cài vào trong hệ thống tình báo. Cho đến giờ phút này, rất nhiều đại lão Khánh Thị mới hiểu được, hóa ra cái họ gọi là kỹ thuật ẩn nấp, kỳ thật đều không thoát khỏi ảnh tử. Trước đó hắn không hề động đến những người này, chẳng qua là cảm thấy không cần động đến mà thôi. Không chỉ như vậy, trong vòng một đêm, ảnh tử còn quét sạch 21 trạm tình báo của Diên Đai ở phương Nam. Thành viên tình báo Diên Đai PCA khu 1, tất cả đều chết ở trong nhà. Tất cả mọi người đều cảm thấy ảnh tử điên rồi, sau thời gian ngưng chiến nửa tháng, dường như lại muốn phát động chiến tranh liên bang lần nữa. Loại hành vi này rất thiếu trí tuệ chính trị cần thiết, cũng rất thiếu lý trí. Thẳng đến rạng sáng, ảnh tử gọi điện thoại cho Khánh Giả, tìm ra đầu mối chưa? Khánh Giả đáp lại, ông chủ, ta và Diêm Xuân Mễ đã nghĩ hết tất cả biện pháp, nhưng trước mắt hành động quá vội vàng, vẫn không thể nào tìm được manh mối, đối phương chuẩn bị. Vô cùng đầy đủ. Khẳng định đầy đủ, dù sao cao thủ cấp A tự mình xuất thủ. Nếu hắn muốn sống trở lại phương Bắc, đương nhiên là phải chuẩn bị đầy đủ một chút. Ảnh tử bình tĩnh nói. Ông chủ, nghe nói ngài đại khai sát giới trong thành phố rồi. Khánh Giả cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Ảnh tử đáp lại. Khánh Giả nói thầm, ngài làm như thế, có hơi mất lý trí. Chẳng phải có một số người, chúng ta muốn giữ lại thả dây dài câu cá lớn sao? Mà ngài không sợ họ tính hết sổ sách lên người Khánh Trần, à? Ảnh tử bình tĩnh nói, lúc này đã không thể tránh khỏi việc phải để Khánh Trần chịu khổ rồi. Muốn hắn sống sót, thì ta phải chứng minh với bên ngoài hắn rất quan trọng. Có như vậy, Diên Đài mới giữ hắn lại, để hắn sống thật tốt. Nếu không, Diên Đài lấy cái gì để bàn điều kiện với ta? Người Khánh Thị đều rất điên cuồng. Gia chủ và ảnh tử đều thuộc nhóm điên cuồng nhất kia. Người trước thì muốn dùng thủ đoạn cực đoan cho Khánh Trần một thân phận nắm quyền lực thật hợp lý. Người sau thì muốn thông qua thủ đoạn trả thù cực đoan nói cho Diên Đài biết, người này rất quan trọng, giữ lại hắn, sẽ tốt cho các ngươi hơn. Chỉ cần Khánh Trần không chết, hắn luôn có thể nghĩ cách cứu đối phương ra. Đã báo cho Lý Trường Thanh bên kia rồi sao? Ảnh tử hỏi. Đã thông báo. Khánh Giả trả lời, nàng ta chẳng nói gì liền cúp điện thoại. Rất tốt. Điền hết cả rồi. Khánh Giả nhỏ giọng thầm thì một câu, xong liền cúp điện thoại. Ở một nơi khác, Khánh Giả nhìn về phía đám mua bán tình báo ở chợ đen đang quỳ thành một loạt, nhún vai nói, ông chủ của ta điên rồi, các ngươi cũng không muốn nói ra tin tức về phi thuyền bay. Nếu không giết vài người, có vẻ không hợp thời thế cho lắm, vừa vặn các ngươi cũng không phải thứ tốt lành gì. Đám con buôn tình báo tức giận, chúng ta thật sự không biết phi thuyền bay gì đó. Gần đây ở thành thị số 10, thành thị số 18 căn bản không có phi thuyền bay dân sự rời khỏi thành phố. Thế à? Khánh Giả gật gật đầu, vậy thì thật xin lỗi nhé. Nói xong, hắn phất phất tay ra hiệu cấp dưới nổ súng. Sau một trận tiếng súng giòn giả, đám con buôn tình báo ngày thường ngang ngược trong chợ đen kia, tất cả đều ngã xuống trong khói thuốc súng và vũng máu. Một đêm này, rất nhiều người không có cách nào ngủ yên. Có một số người trốn vào phòng an toàn của mình trong đêm, kết quả lại bị người của Mật Điệp Ti xách từ phòng an toàn ra. Có một số người trốn ở trong nhà run lẩy bẩy, kết quả đến hừng đông cũng không thấy ai tới giết mình. Tất cả mọi người đều cảm thấy có gì đó đã thay đổi. Chỉ là thời gian Khánh Trần xảy ra chuyện quá ngắn ngủi, phần lớn mọi người cũng còn chưa biết đầu đuôi mọi chuyện. Họ chỉ nghĩ, không biết là chuyện gì lại khiến vị ảnh tử kia điên cuồng đến vậy. Thành phố số 19. Bên ngoài biệt thự của Lý Trường Thanh, có 6-7 nghị sĩ mặc quần áo lịch sự, đang lo lắng chờ đợi. Biệt thự chiếm diện tích 2.100m², là biệt thự lớn nhất ở thành phố số 19. Đây vốn là biệt thự của thị trưởng, bây giờ bị hiến tặng cho Lý Trường Thanh. Cư dân trong thành phố trêu chọc, nói đây là hành cung của Lý Trường Thanh ở thành phố số 19, mà bây giờ vị thị trưởng kia đã trở thành đại thái giám dưới tay nàng. Sau khi ký kết hiệp nghị đình chiến, Lý Trường Thanh đi đến thành phố này, thành phố gần đây bị mọi người đặt tên là thành phố gián điệp, rốt cuộc cũng dần dần khôi phục sự an bình. Nàng không giống lúc ở thành phố số 1, đại khai sát giới với nhân viên tình báo của các thế lực nữa. Trước kia, nàng chỉ quản lý một bộ phận của hệ thống tình báo mà thôi, lộ ra sự hung hãn sẽ tiện cho nàng làm rất nhiều chuyện, chấn nhiếp rất nhiều yêu ma quỷ quái. Nhưng bây giờ nàng là người phụ trách tổ chức tình báo của Lý Thị, liền không thể cứ luôn sử dụng thủ đoạn khốc liệt như trước. Nếu vẫn làm những chuyện như vậy, sẽ có rất nhiều người không dám hợp tác với nàng. Cho nên, bây giờ Lý Trường Thanh chủ yếu vẫn dùng chính sách lôi kéo. Dù nàng biết nhân viên tình báo của các thế lực đi đầy trong thành phố số 19, cũng vẫn không đuổi tận giết tuyệt những người này. Dù sao nước quá trong ắt không có cá, mọi người có thể hợp tác kháng khít một chút, hòa khí sinh tài, dĩ hòa vi quý. Nhất thời, rất nhiều nhân vật có mặt mũi trong thành phố đều xông tới, hy vọng có thể kiếm được một chén canh sau khi người phụ nữ cứng cỏi này làm chủ thành phố. Đêm nay, vốn là có một hội nghị nhỏ. Thành phố số 19 sắp sửa bầu cử một lần nữa, tất cả mọi người đều hy vọng có thể nhận được sự ủng hộ của tập đoàn tư bản Lý Thị. Chỉ là có chút kỳ lạ, Lý Trường Thanh vừa đi vào phòng nghị sự trong biệt thự, liền nhận được một cuộc điện thoại. Tất cả mọi người có thể cảm giác được không khí xung quanh người phụ nữ này thay đổi, trở nên hung ác dị thường lại mất khống chế. Người phụ nữ thường ngày luôn tươi cười bỗng trưng ra gương mặt lạnh lùng, bảo lão cửu vừa mới đổi tên thành lão thập cửu, đuổi tất cả mọi người trong biệt thự ra ngoài. Để tất cả những nghị sĩ này chờ trong gió lạnh. Tất cả nghị sĩ thành phố số 19 đều cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì mà khiến thái độ Lý Trường Thanh chuyển biến nhanh như thế. Có người nhỏ giọng nói thầm, không phải là chúng ta phạm sai lầm gì chứ? Không có, gần đây mọi người đều nơm nớp lo sợ, ai dám phạm sai lầm? Có người trả lời. Lúc này, cửa lớn biệt thự mở ra. Các nghị viên nhao nhao ngừng nói chuyện với nhau, nhìn về hướng cửa biệt thự. Nhưng mà lúc mọi người thấy Lý Trường Thanh thì đều ngẩn người, chỉ thấy đối phương đã thay đổi tây trang ngày thường, thay vào quân trang trung tướng của quân đội tập đoàn liên bang. Giờ khắc này, mọi người liền đột nhiên ý thức được, người phụ nữ rắn rết kia sắp trở về. Đau đớn. Vô cùng đau đớn. Thứ đầu tiên mà hắn cảm nhận được là cơn đau khủng khiếp như bị ai đó đâm hàng nghìn cây kim lên cơ thể, sau đó là cảm giác bỗng giác như có ai đó đang dùng một thanh sắt nung đỏ chạm vào người hắn. Khánh Trần từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh, hắn biết mình đang nằm trong một căn phòng cũ nát. Nhưng ngón tay và cổ tay hắn vẫn không thể cử động. Tại sao mình lại ở chỗ này? Có phải mình đã được cứu rồi không? Không đúng, mình vẫn chưa được cứu. Khánh Trần thầm nghĩ. Thật ra lúc ở trên máy bay, hắn đã từng tỉnh lại một lần. Nhưng hắn có thể chắc chắn nếu hắn đã được cứu thì nhất định nơi mà hắn nhìn thấy sau khi tỉnh lại sẽ không nhìn như thế này. Hơn nữa, nếu người cứu hắn có thể điều động máy bay thì chắc chắn người đó cũng có khả năng mở khóa cho hắn, mà bây giờ mấy lớp khóa đó vẫn yên nguyên như cũ, nên hắn có thể chắc chắn mình chưa được cứu. Khánh Trần cố nhịn đau nhìn xung quanh. Đây là một căn phòng rất nhỏ, tất cả bốn bức tường đều làm bằng gỗ nhưng đã khá cũ kỹ. Trong góc phòng còn đặt một đống củi. Bên cạnh đống củi là một chiếc bếp lò bằng sắt cũ kỹ vẫn còn đỏ lửa. Trên bếp đang đặt một ấm nước màu đen đang phun ra hơi nước. Thời tiết nơi này không quá lạnh, rõ ràng củi trên bếp lò vừa được thêm nên hắn có thể chắc chắn những người vừa ở đây chỉ mới đi không lâu. Khánh Trần lặng lẽ cảm nhận thương thế trên người, không biết ai đó đã sơ cứu vết thương cho hắn. Lúc này trên người hắn hầu như chỗ nào cũng cuốn một lớp băng vải rất dày, bên ngoài lớp băng là bộ quần áo bông cũ kỹ. Hắn chỉ mới thử cử động nhẹ một cái thôi mà cơn đau khủng khiếp đã kéo đến, bây giờ chính hắn cũng chẳng còn phân biệt được chỗ nào đau, chỗ nào không đau nữa. Khánh Trần lặng lẽ nhắm mắt lại. Không hiểu sao, tự nhiên hoàn cảnh lúc này khiến hắn lại nhớ lại những ngày mới xuyên đến ngục giam số 18. Nhưng Khánh Trần biết, chắc chắn lúc này hắn sẽ không gặp được một người như Lý Thúc Đồng đâu. Tự nhiên hắn lại nhớ đến một câu mà thủ lĩnh ảnh tử từng nói với hắn. Các tiền bối của ngươi chỉ có thể giúp ngươi đi qua 599m đầu tiên trên thanh sơn tuyệt bích mà thôi, còn 1m cuối cùng, ngươi phải tự mình đi qua. Khánh Trần không biết liệu mình có thể sống sót sau lần này hay không. Nhưng hắn nghĩ đây chính là 1m cuối cùng mà đối phương đã nói. Không ai có thể giúp hắn. Chỉ có hắn mới giúp được mình thôi. Một lúc lâu sau, tiếng cọt kẹt vang lên. Có người đẩy cửa vào. Cánh cửa vừa mở ra, gió lạnh bên ngoài đã lùa vào phòng khiến nhiệt độ trong phòng lập tức giảm xuống. Khánh Trần cảm thấy bản thân chưa bao giờ yếu ớt như vậy, yếu đến mức đầu óc của hắn cũng không giữ tỉnh táo nổi nữa. Cảm giác đau đớn che phủ hoàn toàn đầu óc hắn, khiến nó không thể hoạt động như bình thường được. Có 7 người vừa bước vào phòng, trước đây hắn đều từng gặp họ, người dẫn đầu chính là Jin Da Jung. Jin Da Jung vừa bước vào đã hỏi Khánh Trần, tỉnh rồi à, ngươi không định chạy trốn sao, sao thế, biết mình không thể chạy nên không chạy nữa sao? Khánh Trần bình tĩnh nói, ta chạy làm gì, các ngươi nghĩ ta không biết các ngươi đứng ngoài đó sao, ta biết các ngươi cố ý rời khỏi đây để dụ ta chạy trốn, nếu ta thật sự chạy trốn thì chắc chắn các ngươi sẽ lại bắt ta, dần dần ý chí của ta sẽ suy sụp, đây chắc hẳn là thứ các ngươi muốn nhìn thấy làm nhỉ. Chắc đây cũng là mánh khóe mà các ngươi thường dùng phải không? Nếu ngươi đang tuyệt vọng mà có ai đó cho ngươi chút hy vọng thì chắc chắn ngươi sẽ đặt tất cả niềm tin của mình vào nó. Nhưng nếu hy vọng đó cũng bị phá hủy thì chắc chắn ngươi sẽ suy sụp. Đây chính là cách mà người ta thường dùng để phá hủy ý chí của một người. Sau khi bị vạch trần ý đồ, Jin Da Jung không tức giận mà sai bọn thuộc hạ đi nấu cơm, còn hắn thì ngồi xuống cạnh Khánh Trần rồi cười, không ngờ đến lúc này rồi mà thanh tra khu một còn tỉnh táo được vậy. Sau đó hắn liền đưa tay ấn thật mạnh xuống sườn phải của Khánh Trần, ở đó có một vết thương rất lớn do nanh sói. Ngay lập tức cả người Khánh Trần cong lại như con tôm, lúc này hắn cảm thấy toàn thân đau rát như có ai đó đang dùng một que sắt nung đỏ đưa qua đưa lại trên người vậy. Nhưng điều khiến những người ở đây bất ngờ là dù Khánh Trần trông có vẻ rất đau đớn nhưng hắn lại không phát ra bất cứ âm thanh nào. Jin Da Jung bình tĩnh nói, ngươi đừng cố nhịn làm gì, cứ kêu lên đi, kêu rên vì đau đớn đâu phải hành động bất thường gì. Hừ một tiếng đi, chỉ cần ngươi hừ một tiếng thì ta sẽ tha cho ngươi. Kêu đi, ta đâu bắt ngươi cầu xin tha thứ đâu mà sợ. Nhưng Khánh Trần vẫn không phát ra bất cứ âm thanh nào. Thật ra ý chí của con người không biết phân biệt, dù ngươi kêu một tiếng hay ngươi xin tha thì nó cũng nghĩ là ngươi đã khuất phục mà thôi, nên về cơ bản, hai câu nói này chẳng khác gì nhau cả. Nếu hắn khuất phục lần này thì có lẽ mọi chuyện sẽ không thay đổi nhiều. Nhưng sau vài lần khuất phục như hôm nay, ý chí của hắn sẽ dần sụp đổ. Cho nên Khánh Trần chắc chắn sẽ không lùi bước. Jin Da Jung lập tức nhướng mày, ngươi cứ chống cự đi, nhưng sẽ chẳng có ích gì đâu. Ngươi lại đây, đổi chỗ khác đi, cứ tra tấn đến bao giờ hắn kêu lên thì thôi. Sau đó hắn lập tức đứng lên, một tên cấp dưới lại thay thế vị trí của hắn. Vừa ngồi xuống, tên đó đã dùng tay phải nắm thật chặt vào vết thương trên tay Khánh Trần khiến hắn đau đến mức toát một lớp mồ hôi mỏng trên trán. Chỉ một lúc sau, cả người hắn đã ướt đẫm. Chắc chắn đây không phải giả vờ vì cả cơ thể thiếu niên đều đang run rẩy. Lúc này, Khánh Trần nhắm mắt định vào thế giới của lấy đức phục người để trốn khỏi cơn đau này. Nhưng hắn lại không vào được. Không hiểu sao lúc này Khánh Trần lại nhớ đến buổi tối. Ngày mà hắn đã leo lên Thanh Sơn Tuyệt Bích. Đêm đó hắn vừa phải tránh tên của Tào Nguy, vừa phải len lên Thanh Sơn Tuyệt Bích. Nhớ lại cảnh hắn đã nhảy qua một mét cuối cùng như thế nào. Nhớ lại cảnh bình minh trên đỉnh núi. Tên của các vị tiền bối khắc trên đó. Và bốn chữ vĩnh viễn thiếu niên. Không hiểu sao, nghĩ đến đây, Khánh Trần lại cảm thấy thật nhẹ nhõm. Có lẽ hắn sẽ không thể sống sót sau lần này, nhưng sao hắn phải buồn chứ? Hoàn cảnh của hắn lúc này có khác gì lúc đó đâu. Chẳng phải lúc đó hắn cũng không biết mình có chết hay không sao. Nhưng lúc đó hắn đâu có bỏ cuộc. Khánh Trần mở mắt nhìn thẳng vào tên sát thủ. Từ trước đến giờ tên sát thủ này đã từng tra tấn rất nhiều người, trong đó cũng có rất nhiều người cứng đầu, nhưng thật ra đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy có người không kêu rên một tiếng như vậy. Không những thế, hắn còn phát hiện lúc này cơ thể thiếu niên đã không còn run rẩy như trước nữa, ánh mặt đối phương cũng trở nên bình tĩnh. Khánh Trần đột nhiên nói, có phải các ngươi không về được không? Jin Da Jung quay sang nhìn Khánh Trần, ta nghĩ ngươi nên dập tắt hy vọng này đi. Yên tâm, không ai có thể cứu được ngươi đâu. Khánh Trần tiếp tục nói, các ngươi không đi máy bay tiếp, chứng tỏ đường đến phương Bắc đã bị phong tỏa. Căn nhà gỗ này chắc hẳn là một căn nhà tạm trong một lâm trường nào đó, gỗ làm nhà là cây trần bị chứng tỏ các ngươi còn chưa qua được Xuân Lôi Hà. Xuân Lôi Hà là con sông nằm giữa phía Bắc và phía Nam liên bang, nên người ta thường dùng nó làm ranh giới chia cắt phần đất giữa miền Bắc và Nam. Đến mùa xuân, những tảng băng nổi ở phía Tây Bắc sẽ trôi theo dòng sông về phía Đông. Đến lúc đó, vì lượng nước do băng tan khá lớn nên tốc độ dòng chảy khá cao, những tảng băng sẽ va vào nhau tạo nên những tiếng tách tách, cuối cùng chúng vỡ dần và hòa tan vào nước sông. Cho nên người ta thường gọi nó là sấm mùa xuân. Còn cây tần bì là loài cây rất phổ biến ở phía Nam Xuân Lôi Hà, nhưng lại rất ít gặp ở phía Bắc. Không phải phía Bắc không có cây tần bì nào nhưng chắc chắn sẽ chẳng có một người đốn củi nào tốn thời gian đi tìm toàn cây tần bì để dựng nhà tạm cả. Jin Da Jung cười. Hắn vừa ra hiệu dừng lại cho cấp dưới vừa nói với Khánh Trần, không ngờ trong hoàn cảnh này mà thanh tra Khánh Trần vẫn có thể quan sát cẩn thận như vậy, nhưng dù có biết chuyện này thì cũng vô dụng thôi. Cho dù bây giờ ngươi không bị thương thì cũng không thể thoát khỏi bàn tay của ta được đâu. Đừng nghĩ giết được một tên chiến sĩ gen cấp B là giỏi, ta đã nói rồi, người sẽ không thắng nổi ta đâu. Thật ra ngay cả Jin Da-jung cũng rất bất ngờ, vì đúng là khi họ đang định dùng máy bay để rời khỏi Trung Nguyên thì mới phát hiện Lý Thị đã đứng ra phong tỏa biên giới phía Bắc. Nghe nói đích thân Lý Trường Thanh đã vứt bỏ mọi chuyện của gia tộc để tìm họ. Rõ ràng người mà họ bắt là thành viên của Khánh Thị mà, tại sao Lý Trường Thanh lại muốn tìm họ? Nghe nói lúc đó Lý Trường Thanh còn mặc quân trang, mọi người đều nói nếu Lý Trường Thanh đã mặc quân trang thì nhất định không được động đến nàng. Lúc này, 6 chiếc phi thuyền giáp cấp của Lý Thị đã được điều động đến biên giới phía Bắc, không những thế, nghe nói chúng còn được lệnh liên lục dùng radar rà quét khắp biên giới. Đây cũng là lý do Jin Da-jung phải ra lệnh bỏ lại máy bay. Không những thế, họ còn nhận được tin, ngay cả hỏa đường cũng ra lệnh cho tất cả những người hoang dã truy tìm tung tích của họ. Đến tận bây giờ Jin Da-jung cũng không thể hiểu nổi, tại sao hỏa đường lại muốn tìm họ. Chuyện này khó hiểu đến mức ánh mắt của hắn nhìn Khánh Trần lúc đó không thể bình thường được. Rõ ràng hắn chỉ bắt một tên tay sai của thủ lĩnh ảnh thôi mà, tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Jin Da-jung cũng bắt đầu nghi ngờ, ngoài những người đó, có phải ngoài kia còn rất nhiều người nữa đang tìm thiếu niên này hay không? Nghĩ đến đây, Jin Da-jung lại nói, ngươi có biết tương lai ngươi sẽ như thế nào không? Ta sẽ mang ngươi về phương Bắc, để ngươi ở trong chuồng heo, ăn thức ăn của heo như Khánh Mục. À, năm đó cấp dưới của Khánh Mục cũng bị bắt nhỉ, chúng ta sẽ bắt cấp dưới của ngươi rồi nhốt họ cạnh chỗ của ngươi, để cho họ xem lãnh đạo của họ sẽ biến thành một con heo như thế nào. Ngươi nghĩ, mấy mánh khóe khiêu khích đó của ngươi có thể khiến chúng ta giao Khánh Mục ra sao? Còn lâu, bây giờ ngươi cũng sắp biến thành Khánh Mục tiếp theo rồi, ngươi cảm thấy như thế nào? Thật ra ta cũng chẳng quan tâm bây giờ ngươi có khuất phục không đâu, vì sau khi ngươi bị bắt, chắc chắn sau này mỗi khi nhân viên tình báo của Khánh Thị khiêu khích Jin Dai sẽ nhớ đến hậu quả của mà ngươi sẽ gặp phải, đến lúc đó chắc chắn ý chí của họ sẽ không được như bây giờ đâu. Khánh Trần không thèm quan tâm đối phương mà bình tĩnh nói, có phải bây giờ ngoài kia đang có rất nhiều người đang tìm ta đúng không? Nhiều đến mức ngươi phải đi khiêu khích một tên tù nhân để an ủi bản thân. Jin Da-jung híp mắt lại. Khánh Trần nói, thả ta ra, ta nhất định sẽ tha cho ngươi. Jin Da-jung đột nhiên cười nói, thật ra ta cũng không ngờ đến tận bây giờ mà thanh tra Khánh Trần vẫn có thể uy hiếp một cao thủ cấp A, yên tâm đi, dù ta phải chết thì nhất định ta cũng sẽ giết được ngươi. Tuy chuyện này nghe có vẻ phức tạp nhưng lại rất đơn giản, nếu những người đang tìm ngươi đủ quan tâm ngươi thì ta chỉ cần kề dao lên cổ ngươi là xong, đến lúc đó chắc chắn họ sẽ thả ta. Cũng như những lần bọn cướp ngân hàng bắt giữ con tin, chúng chỉ có đủ con tin thì chắc chắn cảnh sát sẽ không dám làm gì. Ngươi nghĩ những người đang tìm ngươi có dám đánh cược tính mạng của ngươi không? Nếu ngươi là cảnh sát thì ngươi sẽ làm thế nào với mấy tên cướp đó? Có phải ngươi định dùng súng bắn tỉa không? Nhưng ngươi quên cao thủ cấp A như chúng ta có giác quan thứ 6 sao? Đây chính là vấn đề khó giải quyết nhất. Chỉ cần Jin Da-jung không ngu ngốc, nếu hắn dùng Khánh Trần làm con tin, đến lúc đó dù họ có bị tìm ra thì những người đang tìm hắn cũng không thể cứu được hắn. Jin Da-jung cười nói, yên tâm đi, dù thủ lĩnh ảnh tử có đích thân đến đây cứu ngươi thì ta cũng có thể giết ngươi trước khi hắn giết ta. Khánh Trần nhắm mắt lại, hắn cũng không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào nữa. Lúc này, Jin Da-jung lại đổi sang chủ đề khác, không phải ngươi có vật cấm kỵ sao, sao không lấy ra dùng? Hay chúng ta làm một cuộc giao dịch, chỉ cần ngươi đưa vật cấm kỵ đó cho ta thì ta sẽ không tra tấn ngươi nữa, thế nào, ngươi có muốn giao dịch không? Khánh Trần ngẩng lên nhìn đối phương, không phải các ngươi đã thay quần áo cho ta sao? Trên người ta có vật cấm kỵ hay không các ngươi phải biết chứ, còn ở đây hỏi ta làm gì? Jin Da-jung nghĩ một lúc rồi nói, có phải ngươi nuốt nó vào bụng rồi không? Hay ngươi thử rạch bụng ta ra xem có không? Khánh Trần bình thản nói. Jin Da-jung lắc đầu, không cần thăm dò, ngươi biết ta sẽ không giết ngươi mà. Nhưng không giết không có nghĩa là không tra tấn. Vừa dứt lời, Jin Da-jung lại ấn thật mạnh xuống vết thương trên người Khánh Trần để dùng đau đớn tàn phá ý chí của hắn. Có vẻ hắn rất thích tra tấn người khác. Cho dù Khánh Trần không có bất cứ phản ứng gì. Lúc này, Khánh Trần bỗng mở mắt ra nói, thật ra trong cơ thể ta có giấu một vật. Hai mắt Jin Da-jung lập tức tỏa sáng, là vật cấm kỵ số bao nhiêu? Khánh Trần lắc đầu, không phải vật cấm kỵ, mà là ý chí sắt thép. Jin Da-jung tức giận cười nói, không ngờ đến lúc này rồi mà ngươi còn nói đùa được. Được rồi, ta biết thanh tra Khánh Trần có nghị lực rồi. Nhưng không sao, vật cấm kỵ chỉ là phụ thôi, không có cũng không sao, ngươi mới là nhân vật chính chính, yên tâm. Sau đó hắn quay sang hỏi cấp dưới đã nấu cơm xong chưa. Jin Da-jung cầm lấy ấm nước trên bếp rồi rót cho mỗi người một chén. Các vị vất vả rồi, xem ra chúng ta còn phải chịu khổ một thời gian nữa mới có thể về phương Bắc. Bây giờ không có rượu, ta đành dùng nước thay rượu mời các vị một chén trước vậy. Khi nào về đến phương Bắc, ta sẽ khao mọi người một bữa. Tất cả bọn thuộc hạ đều cầm chén chờ Jin Da-jung rót cho từng người. Họ nói vài câu tiếng Nhật, sau khi đợi nước trong chén nguội bớt, tất cả cùng từ từ uống hết chén nước. Nửa giờ sau, một người bỗng ngã lăn ra đất. Những người còn lại kinh ngạc quay sang nhìn Jin Da-jung thì mới phát hiện hắn đang lạnh lùng nhìn họ. Thùng thùng vài tiếng, cả sáu tên đều ngã lăn ra đất, tất cả đều đã chết. Khánh Trần sửng sốt, ngay cả hắn cũng không ngờ Diên Đa Dung lại thẳng tay giết sáu người đi theo hắn như vậy. Nhưng sau khi bất ngờ, hắn cũng hiểu được vì sao đối phương phải làm vậy, xem ra tình cảnh của Diên Đa Dung bây giờ đã rất tệ, nếu không thì hắn đã không phải giết cả sáu người để đề phòng có người làm lộ tung tích của họ. Lúc này, chỉ cần một người dám phản bội Diên Đa Dung thì chắc chắn hắn sẽ phải chết, nên hắn mới quyết định loại bỏ tất cả những trường hợp ngoài ý muốn có thể xảy ra trước khi nó thực sự xảy ra. Khánh Trần hỏi, người không tin họ sao? Diên Đa Dung quay sang nhìn Khánh Trần, trên đời này làm gì có ai có thể khiến ta tin tưởng? Sau khi họ chết, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ lần này thay họ. Nếu ta hoàn thành được nhiệm vụ lần này thì họ cũng có công, Diên Đài sẽ chăm sóc gia đình của họ thay cho họ, nếu họ còn sống thì chưa chắc gia đình của những người này sẽ được hưởng cuộc sống tốt như thế, người không nghĩ chính họ cũng muốn nhìn thấy cảnh đó sao? Nếu họ đã đồng ý làm việc cho tập đoàn thì hiến dâng tính mạng chính là chuyện đương nhiên. Khánh Trần sửng sốt, hắn phát hiện biểu cảm trên mặt Diên Đài Dung thản nhiên, như thể những lời hắn vừa nói không phải cái cớ che đậy chuyện hắn vừa làm, mà là chuyện tất nhiên hắn phải làm vậy. Hắn lạnh lùng nói với Diên Đài Dung, giả nhân giả nghĩa. Nếu họ đồng ý hy sinh, thì ngươi chỉ cần bảo họ tự sát là được, tại sao phải hạ độc làm gì? Đi thôi, ta biết ngươi là người du hành thời gian, còn 21 ngày nữa là đến thời gian xuyên qua, chúng ta nhất định phải về đến phương Bắc trước khi ngươi xuyên qua. Diên Đa Dung cười nói. Sau đó, Diên Đa Dung lập tức kéo Khánh Trần ra khỏi cửa. Khánh Trần lảo đảo, mỗi lần bước một bước là một lần cơn đau kéo đến, hắn vừa nhìn về phía chân trời vừa thầm nghĩ, có lẽ hắn thật sự không sống sót nổi sau lần này rồi. Nhưng không sao, cuộc sống mà. Đã có ngọt bùi thì tất nhiên phải có đắng chát chứ. Chẳng phải trước đây hắn từng nếm trải qua rồi sao? Chẳng qua là lần này có vẻ đắng chát hơn một chút mà thôi. Rét lạnh. Từ khi trở thành kỵ sĩ, đã rất lâu rồi Khánh Trần chưa cảm thấy rét lạnh như bây giờ. Khánh Trần biết, với tình trạng thương thế trên người hắn như bây giờ thì có lẽ sức chiến đấu của hắn lúc này còn chưa bằng một tên chiến sĩ gen bình thường. Nên lúc đi trên đường, dù Khánh Trần có cố gắng chống cự đến mức nào đi nữa thì cũng chỉ phí công mà thôi. Vì sao một kẻ bị thương như hắn sao có thể chống lại một cao thủ cấp A như Diên Đa Dung được? Đối với một cao thủ cấp A, nhất một người bình thường là chuyện vô cùng dễ dàng, nên nếu Khánh Trần có cố ý không đi thì đối phương chỉ cần buộc một sợi dây lên lớp khóa trên tay hắn, sau đó kéo lê hắn trên mặt đất là xong. Con đường mà Diên Đa Dung lựa chọn không phải đường chính. Không những thế, có vẻ hắn rất quen thuộc với con đường này. Từ khi xuất phát đến giờ, những tuyến đường mà họ đi qua đều hướng về phía Bắc. Đôi khi họ còn đi qua những con đường giữa vách núi chỉ rộng một khoảng nhỏ đủ để hai người cùng đi qua mà thôi. Vấn đề mấu chốt ở đây là trên con đường mà họ từng đi qua, thậm chí Khánh Trần còn có thể nhìn thấy những cành cây còn tươi rơi trên mặt đất, những gốc cây có vết chặt còn mới. Đây chính là dấu vết mà những người đốn củi để lại. Khánh Trần biết, vì tiền lương mà những công nhân làm việc trong các xưởng sản xuất của liên bang rất ít ỏi nên rất nhiều người đã bỏ công việc đó để ra hoang dã làm những việc khác như chăn nuôi, trồng trọt, đốn củi để tự nuôi sống bản thân. Lâu dần, trong số những người đó, có những người thực sự trở thành người hoang dã, nhưng cũng có những người trở thành sinh sản giả. Phương pháp kiếm tiền của sinh sản giả là lên núi hái thảo dược hoặc thực vật quý hiếm rồi bán lấy tiền. Ngoài người hoang dã, những thợ săn hoang dã cũng rất muốn giao dịch với những sinh sản giả này. Nếu xét theo một khía cạnh nào đó, không phải thợ săn hoang dã nào cũng phải biết đi săn, mà có rất nhiều người trong số họ chỉ là người trung chuyển mà thôi. Nên rất có thể tuyến đường mà họ đang đi là do những người đó tạo ra. Tại sao lại không thể chứ? Có phải trước đây Diên Đài đã phái gián điệp đến những vùng hoang dã ở phương Nam để tìm ra những con đường bí mật thông đến phương Bắc, đợi đến khi nào có chiến tranh, các ngươi sẽ dùng những con đường này để điều người đến tấn công bất ngờ chúng ta đúng không? Khánh Trần thở hổn hển nói. Lớp quần áo mà những tên sát thủ thay cho hắn lúc trước chẳng thể giữ ấm, lại cộng thêm đôi giày không vừa chân nên mỗi lần hắn dẫm lên tuyết, những bông tuyết bên ngoài sẽ lọt vào giày rồi tan thành nước khiến cả người hắn lạnh toát. Diên Đài Dung vừa lôi sợi dây vừa bình tĩnh trả lời. Nếu xét về khả năng tình báo thì có lẽ Khánh Thị chính là gia tộc đứng đầu, tổ chức tình báo của Diên Đài có là gì đâu, có lẽ vì ngày xưa tổ tiên của ngươi đã chú trọng bồi dưỡng tổ chức tình báo nên các đời thủ lĩnh ảnh tử của Khánh Thị mới có quyền hạn lớn như vậy. Ngươi có tư cách gì mà dám chỉ trích tập đoàn chúng ta, thật buồn cười, ngươi nghĩ Khánh Thị không làm như vậy ở phương Nam sao? À, ta quên mất, một người du hành như ngươi thì làm gì biết về tổ tiên của gia tộc chứ? Nhưng có lẽ sau này ngươi cũng không có cơ hội hiểu nó đâu. Diên Đài Dung nói tiếp. Người có biết sao năm đó Khánh Mục lại bị bắt không? Lúc đó hắn lấy tên giả là Trần Thương để xin việc trong Diên Đài. Sau đó hắn đã lợi dụng 7 năm làm việc cho chúng ta để xây dựng một mạng lưới tình báo khổng lồ của riêng mình. Không những thế, điều khiến mọi người bất ngờ nhất là bằng cách nào đó, hắn đã lôi kéo được bí thư Diên Đài Irumo đến làm việc cho hắn. Người có biết vì sao ta lại biết chuyện này không? Vì ta chính là một trong những người phụ trách thẩm vấn hắn năm đó. Khánh Trần quay sang nhìn đối phương, hắn cũng không ngờ người được Diên Đài phái đi bắt mình lại chính là một trong những người phụ trách thẩm vấn Khánh Mục năm đó. Nhắc đến Khánh Mục, giọng điệu của Diên Đai Dung lại lộ ra vẻ khâm phục. Nhưng đối phương càng như vậy, Khánh Trần lại càng cảm thấy hắn dối trá. Diên Đai Dung vừa lôi hắn đi vừa bình tĩnh nói, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, dù sao thì chúng ta cũng là kẻ thù của nhau, nên dù ta có khâm phục hắn đến đâu thì ta vẫn phải thực hiện nghĩa vụ của mình đối với gia tộc. Nhưng đúng lúc này, Diên Đai Dung bỗng chạy nhanh về phía trước hơn 10 mét khiến sợi dây nối giữa tay hắn và tay Khánh Trần bị kéo căng, cơ thể Khánh Trần cũng bị kéo mạnh về phía trước. Đôi giày vốn đã không vừa chân lập tức tuột ra ngoài. Diên Đai Dung không để Khánh Trần quay lại đeo giày mà cứ tiếp tục đi về phía trước, Khánh Trần cũng đành phải bước chân trần theo hắn. Mỗi bước đi, hơi lạnh từ lớp tuyết lại xông thẳng vào chân hắn. Diên Đai Dung nói xin tha đi, ta sẽ cho ngươi đeo giày. Khánh Trần không trả lời mà chậm rãi bước từng bước đi theo hắn. Có lẽ đối phương định dùng cách này để làm sụp đổ ý chí của hắn, nhưng Khánh Trần không những không thấy khổ sở, mà còn cảm thấy đây chính là một lần tu luyện. Dù hai chân thâm tím nhưng hắn vẫn không nói bất cứ câu nào. Ta muốn đi vệ sinh, Khánh Trần nói. Diên Đai Dung liếc nhìn hắn một cái, sau đó mới đồng ý. Khánh Trần ngồi chồm hổm trên mặt đất một lúc, sau đó hắn dùng lá mục và tuyết vệ sinh sạch sẽ rồi mới đứng dậy, cuối cùng hắn lại dùng chân gạt tuyết đắp lên chỗ đó. Diên Đai Dung vừa thấy hắn làm thế thì lập tức chạy lại gần, sau đó lấy cây bới tuyết ra, rồi lật qua lật lại vật bài tiết xem có vật cấm kỵ nào lẫn trong đó không. Nhưng sau khi tìm một lúc lâu, hắn vẫn chẳng tìm thấy bất cứ thứ gì cả. Khánh Trần đứng nhìn hắn, vừa cười vừa nhịn đau nói, không ngờ lại có ngày ta nhìn thấy cảnh cao thủ cấp A của Diên Đai bới phân tìm đồ, không biết nếu chuyện này truyền ra ngoài thì mọi người sẽ nghĩ như thế nào nhỉ? Diên Đai Dung lạnh lùng nhìn hắn, có phải ngươi giấu vật cấm kỵ ở cánh rừng đó đúng không? Không sao, đợi khi nào tuyết tan, ta sẽ mang người quay lại đó tìm, dù sao thì vật cấm kỵ cũng không có chân, ngươi giấu ở đâu thì nó sẽ ở chỗ đó thôi. Vừa nói, hắn vừa vung mạnh cổ tay khiến sợi dây nối giữa Khánh Trần và hắn vung lên, rồi đập thật mạnh vào khuôn mặt Khánh Trần. Một tiếng chát vang lên, trên gương mặt đối phương đã xuất hiện một vệt máu. Nhưng sau khi sợi dây rơi xuống, Diên Đai Dung mới phát hiện, dù vừa bị đánh một roi nhưng Khánh Trần lại chẳng có bất cứ phản ứng gì cả, thậm chí bây giờ đối phương còn đang cười nhìn hắn. Ta khuyên ngươi nên tập trung đi tiếp đi. Khánh Trần vừa cười vừa nói, nếu còn không rời khỏi đây ngay thì sớm muộn gì ngươi cũng bị bắt thôi. Diên Đai Dung nhìn Khánh Trần một lượt rồi lại tiếp tục bước đi, nhưng lần này hắn không đi chậm như trước mà cố ý lôi Khánh Trần đi thật nhanh, mãi đến khi đi được khoảng 3 cây số, đối phương mới dần dần đi chậm lại. Khánh Trần nói, ngươi đang sợ. Diên Đai Dung cười lạnh, ngươi nghĩ bây giờ ngươi nói như vậy thì có tác dụng gì sao? Khánh Trần bình tĩnh nói, ngươi đang sợ. Mãi đến khi chạng vạng tối, họ mới đi ra khỏi dãy núi, vừa bước vào bình nguyên, Khánh Trần đã nhìn thấy những thửa ruộng được sắp xếp gọn gàng ở phía xa. Đây chính là nơi sản xuất. Diên Đai Dung không dừng lại mà tiếp tục lôi Khánh Trần đi thẳng về phía cánh đồng lúa, mãi đến khi nhìn thấy những hàng nhà nhấp nhô phía trước, hắn mới dừng lại. Vừa đến nơi, Diên Đai Dung đã lén lút đi phá hỏng trạm tín hiệu, sau khi phá xong, hắn còn quay sang nói với Khánh Trần, nếu ngươi dám cầu cứu ai ở đây thì chắc chắn tất cả những người dân sống trong khu sản xuất này sẽ phải chôn cùng ngươi. Khánh Trần lạnh lùng nhìn đối phương. Diên Đai Dung thấy hắn không nói gì thì tiếp tục đi vào nông trường. Vừa thấy họ xuất hiện, một người đàn ông trung niên mặc áo tơi đã cầm súng xông ra, ai vậy? Diên Đai Dung lấy ra một tờ giấy chứng nhận. Ta là thám viên của cơ quan tình báo PCA đang phụ trách áp giải phạm nhân trên hoang dã về kết án. Ta muốn tá túc ở đây đêm nay, đến sáng mai ta muốn trưng dụng xe dầu diesel của các ngươi. Người kia sửng sốt, ném giấy chứng nhận sang đây, còn các ngươi đứng yên ở đấy. Diên Đai Dung nhẹ nhàng ném giấy chứng nhận sang bên đó, người đàn ông trung niên kia cầm tờ giấy đọc một lượt. Tuy không thấy tờ giấy này có gì bất thường nhưng hắn vẫn kiên quyết nói, thật xin lỗi, các ngươi chờ một chút, chúng ta phải đi xác minh tin tức đã. Sau khi nói xong, đối phương lại nói gì đó vào bộ đàm. Ngay sau đó, hơn 10 tên sinh sản giả trong nông trường đã lao ra rồi đồng loạt chĩa súng vào Diên Đai Dung. Ngoài ra, hai bảo kim loại cũng bay ra rồi lượn lờ ngay trên đầu họ. Vì bây giờ chuyện người hoang dã đến cướp các nông trường xảy ra rất thường xuyên nên hầu như nông trường nào cũng tự trang bị vũ khí cho mình. Cũng có thể vì họ biết nếu mình không thể đánh thắng người hoang dã thì tất cả công sức của mọi người sẽ tan thành mây khói nên đối phương mới cẩn thận như thế. Tuy bị mọi người chĩa súng vào người nhưng Diên Đai Dung cũng không nói gì mà chỉ nhướng mày một cái rồi thôi. Đối phương đi một lúc rồi mới quay lại. Có lẽ vì hôm nay tuyết rơi dày quá nên trạm phát tín hiệu của chúng ta hỏng rồi, không có tín hiệu nên ta không thể tra thông tin của các vị được. Hay là thế này, bây giờ ta sẽ sai người đi sửa trạm phát tín hiệu, khi nào sửa xong, ta phải đi xác minh thân phận của ngươi rồi mới cho ngươi mượn xe được. Diên Đai Dung nhíu mày lạnh lùng nói, một đám dân thường như các ngươi mà cũng dám chỉ súng vào thám viên của PCA sao, các ngươi chán sống rồi à, xin lỗi trưởng quan, đây là luật của nông trường, ta không thể làm trái được, nếu ta có phạm phải lỗi gì mong ngài bỏ qua cho. Sinh sản giả thành khẩn nói. Diên Đai Dung vừa thoáng nhìn bảo kim loại đang bay trên đầu vừa thầm nghĩ, nếu hai bảo kim loại này cùng được kích hoạt thì sẽ khá phiền phức, tuy bọn chúng không thể giết chết hắn nhưng nếu bị tấn công ở khoảng cách gần như thế này thì chắc chắn hắn sẽ bị thương. Hắn nghĩ một lúc rồi nói, vậy trước khi các ngươi sửa xong, chúng ta có thể vào tá túc nhờ một đêm không? Yên tâm, trên người ta có bất kỳ khẩu súng nào, nếu ngươi không tin thì cứ kiểm tra xem. Cả đám sinh sản giả quay sang nhìn nhau, một người nói, cho các ngươi vào cũng được, nhưng ngươi nhất định không được làm gì mờ ám, lập tức giơ hai tay lên chỗ ta có thể nhìn thấy. Jin Dae-jung vừa giơ tay lên đầu vừa thầm nghĩ, đợi đến khi vào được nông trường, chắc chắn hắn sẽ cho những người này biết hậu quả của việc uy hiếp một cao thủ cấp A là như thế nào. Hắn lôi theo Khánh Trần vào trong. 10 tên sinh sản giả chia làm hai nhóm, một nhóm đi trước, một nhóm đi sau họ. Nhưng ngay khi Jin Dae-jung vừa bước qua cổng, cánh cổng bằng hợp kim phía sau lưng hắn tự nhiên đóng sầm lại, sợi dây nối giữa tay hắn và Khánh Trần cũng bị đứt lìa. Căn nhà phía sau cánh cửa bỗng trở thành một lồng giam để nhốt Jin Dae-jung ở trong. Phía bên kia, mấy tên sinh sản giả đang vội vàng dẫn Khánh Trần chạy ra bên ngoài. Một người trong đó nói với Khánh Trần, Khánh Trần trưởng quan, chúng ta là người liên lạc của thủ lĩnh ảnh tử. Trước khi ngài đến đây, thủ lĩnh ảnh tử đã ra lệnh nếu thấy ngài đến đây thì phải lập tức đưa ngài rời khỏi đây. Khánh Trần sửng sốt, sao lần này hắn được cứu nhanh vậy nhỉ? Hắn còn tưởng phải đợi một thời gian nữa chứ. Lúc này, trong căn phòng phía bên kia cánh của đã vang lên rất nhiều tiếng súng, nhưng chỉ một lúc sau, tiếng súng đã biến mất, cánh cửa hợp kim bắt đầu rung lắc dữ dội, sau đó những tiếng đập cửa ầm ầm bắt đầu vang lên. Có vẻ như Jin Dae-jung đã giải quyết xong những người đứng trong phòng nên mới có thời gian đi phá cửa, chỉ vài giây sau, không chỉ cánh cửa mà cả căn phòng cũng bắt đầu rung lắc, lớp tro bụi trên nóc nhà bắt đầu rơi lả tả xuống dưới. Phía bên kia, trên đường chạy trốn, những sinh sản giả đó còn thay nhau cởi áo và giày của mình cho Khánh Trần. Chạy đến đây, hắn đã nhìn thấy một chiếc xe đang đậu ngay phía xa. Một tên sinh sản giả quay sang nói với Khánh Trần, trưởng quan, bây giờ chúng ta sẽ quay lại kéo dài thời gian, những người còn lại sẽ đưa ngài ra khỏi đây, ngài mau đi đi. Cách đây 30 cây số về hướng bắc có một nhóm người đang đợi ở đó, họ sẽ đưa ngài đến nơi an toàn. Khánh Trần lập tức xúc động nói, các ngươi. Phía bên kia cánh cửa, Jin Dae-jung vẫn đang liên tục dùng tay nện thật mạnh vào cánh cửa mà chẳng thèm quan tâm căn nhà này có sắp sập hay không. Phía sau hắn, 6 tên sinh sản giả đang lặng lẽ đứng nhìn. 5 phút sau, Jin Dae-jung nghĩ một lúc rồi nói, chắc cũng đủ thời gian rồi, các ngươi mở cửa ra đi. Cánh cổng hợp kim từ từ mở ra, mọi người đều đi ra ngoài. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trong số 7 tên sinh sản giả đứng ngoài vừa rồi thì có 5 tên đang nằm trên tuyết, trên cổ mỗi người đều bị thứ gì đó rạch một đường rất dài, máu tươi chảy ra từ cổ họ khiến cả một khoảng lớn tuyết đều bị nhuộm thành màu đỏ. Jin Dae-jung bỗng ngẩng đầu nhìn Khánh Trần, tuy lúc này hai tay thiếu niên vẫn đang bị khóa nhưng cơ thể hắn lại không yếu ớt như lúc đi đường, mà nhanh nhẹn như chưa hề bị thương vậy. Lúc này, thiếu niên đó đang dùng những ngón tay không bị khóa để nắm lấy cổ một tên sinh sản giả rồi lao về phía tên sinh sản giả còn sống cuối cùng. Ngay khi hai bên va vào nhau, Khánh Trần lập tức vứt cái xác trên tay đi rồi dùng cánh tay làm khóa, sau đó kẹp chặt cổ tên sinh sản giả còn sống đó. Cả Khánh Trần và tên sinh sản giả đó cùng ngã lăn ra đất. Tên sinh sản giả đó giãy dụa muốn trốn khỏi tay hắn nhưng Khánh Trần không những không nới lỏng mà còn càng siết chặt thêm, hắn vừa ngồi trên tuyết vừa cười nói với Jin Dae-jung, vở kịch của các ngươi. Thật là vụng về. Vừa dứt lời, tay hắn lại siết thật mạnh, cổ của tên sinh sản giả vang lên vài tiếng cạch rồi gãy lìa, cả cơ thể hắn lập tức ngã lăn ra tuyết. Tuy đã giết được đối phương nhưng bộ dạng của thiếu niên lúc này cũng chẳng khá khẩm hơn bao nhiêu, nhưng Jin Dae-jung phát hiện, từ lúc họ bước vào nông trường đến giờ, nụ cười trên gương mặt thiếu niên chưa tắt lần nào. Không hiểu sao, khung cảnh thảm thiết trước mặt lại khiến rất nhiều người rung động. Dù thân thể yếu ớt kia có bị tra tấn đến đâu thì ý chí trong nó cũng sẽ không bao giờ bị hủy diệt. Khánh Trần nằm trên đống tuyết thở hổn hển nói, các ngươi có thấy ai đi chĩa súng vào người khác mà còn không mở chốt an toàn không? Ngươi không thấy kỳ lạ sao? À, có phải ngươi sợ họ ngộ thương ta không? Jin Dae-jung lạnh lùng nói, ngươi nhận ra vấn đề từ bao giờ? Cái này còn phải hỏi sao? Khánh Trần cười nói, rõ ràng từ lúc rời khỏi nhà gỗ, ngươi vẫn luôn đi theo một tuyến đường nhất định, chứng tỏ con đường này nằm trong kế hoạch của ngươi. Nếu con đường này đã nằm trong kế hoạch của ngươi thì chắc chắn nông trường này cũng nằm trong kế hoạch của ngươi. Biết trước mình sẽ đến đây thì ngươi phải có chuẩn bị gì đó trước mới đúng. Nhưng khi ngươi đến đây, họ lại chỉ súng vào người ngươi như thể chẳng quen biết gì ngươi cả. Ngươi không thấy kỳ lạ sao? Hơn nữa, mấy người này còn nói họ là người liên lạc của thủ lĩnh ảnh tử. Nếu họ nói mình là người liên lạc của Diêu Chuẩn thì ta còn có thể tin. Ngươi nghĩ những người này có thể làm người liên lạc của thủ lĩnh ảnh tử được sao? Hơn nữa, ngươi không để ý đến tốc độ đóng cổng sao? Nếu ta không bị thương thì ta cũng có thể thoát khỏi cánh cửa đó trước khi nó đóng lại, chứ đừng nói gì đến một kẻ cấp A như ngươi. Khánh Trần vừa cười vừa nói. Jin Dae-jung lặng lẽ nhìn thiếu niên đang ngồi trên tuyết, rõ ràng mình đã hành hạ đối phương lâu như vậy rồi mà sao hắn vẫn có thể tỉnh táo được như vậy? Nếu đổi lại là người khác thì chắc chắn đối phương đã mắc lừa rồi. Hắn ra lệnh cho mấy tên sinh sản giả, mang hắn vào phòng đi, lập tức tiến hành kết nối tế bào thần kinh. Khánh Trần bình tĩnh lại. Lúc trước hắn còn không hiểu vì sao đối phương lại cố ý dùng nhiều cách như vậy để phá hủy ý chí của mình. Hóa ra là đối phương muốn mang hắn đến đây để tiến hành kết nối tế bào thần kinh, sau đó cho người thay thế mình. Đến lúc đó, dù họ không đưa hắn về phương Bắc được cũng không sao, nếu hắn được cứu đi thì càng tốt. Vì Khánh Trần lúc đó đã không còn là Khánh Trần bây giờ nữa rồi. Không ngờ vì ta mà các ngươi phải mang cả máy móc đến tận đây, các vị vất vả rồi. Khánh Trần lạnh lùng nói. Khi cuộc chiến vẫn còn chưa kết thúc như bây giờ, Khánh Chuẩn đã cho hắn xem một bộ hồ sơ bí mật không hề có trong kho dữ liệu của PCA. Trong bộ hồ sơ đó có ghi, một tháng trước khi cuộc chiến nổ ra, Diên Đài đã điều một đội quân tinh nhuệ bí mật đến phương Nam, nhưng đến tận bây giờ, cả Lý Thị và Khánh Thị đều chưa tìm được tung tích của họ. Xem ra, mục đích Diên Đài phái họ đến đây là để vận chuyển dụng cụ tiến hành kết nối tế bào thần kinh đến phương Nam, sau đó bí mật thay thế những nhân vật quan trọng. Đây không phải là lần đầu tiên Khánh Trần nghe nói tới kỹ thuật đoạt xá bằng kết nối tế bào thần kinh. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn là nạn nhân. Một khi sử dụng kỹ thuật này, nếu người bị đoạt xá còn chưa vượt qua cấp B thì sẽ tạo thành tai họa to lớn đối với người đoạt xá. Bởi vì đại não thân thể bị đoạt xá sẽ xuất hiện tổn thương không thể chữa lành được. Cũng không thể tu hành tiếp nữa. Chỉ có thể xác trên cấp B mới được các nhân vật lớn chú ý, vậy nên chắc chắn không phải là Diên Đai Dung tự mình đoạt xá, dù sao thì khó khăn lắm hắn mới tu hành tới cấp A. Vừa mới trở thành một trong những nhân vật đứng đầu chuỗi thực vật, tuổi thọ cũng rất dài. Một người như vậy sao có thể đồng ý vứt bỏ tiền đồ của mình chứ? Chắc hẳn những người nông dân ở chỗ này chính là người đoạt xá Khánh Trần. Khánh Trần cười nói, ngươi để mặc ta bị thương, dùng chân trần đi đường núi trong suốt một ngày, kéo ta trên mặt đất hơn 10 cây số nhưng cũng không thể đánh vỡ ý thức của A, bây giờ các ngươi còn tự tin là đoạt xá được ta hay sao? Diên Đai Dung cười lạnh, chớ có tự tin như vậy, rất nhiều người đều tưởng sức phòng thủ ý thức của mình rất mạnh mẽ. Nhưng thật ra không phải như vậy. Hiện giờ ngươi đã là nỏ mạnh hết đà rồi, còn có bao nhiêu tinh lực chống lại? Khánh Trần gật đầu, dùng từ nỏ mạnh rất chuẩn xác đó. Diên Đai Dung bình tĩnh đáp, trọng điểm của câu nói này không phải ở hai chữ đó. Khánh Trần từ tốn đẩy thi thể kẻ vừa bị hắn bẻ gãy cổ ra, chật vật đứng dậy, phủi tuyết động trên người. Ngươi chuẩn bị chiếc xe việt giả chạy dầu kia cho mình hả? Ngươi không sợ khi nãy ta cướp xe chạy trốn hay sao? Ngươi quá ngây thơ rồi đó, chiếc xe kia cần có giọng nói của ta mới khởi động được, ngươi không lái được nó đâu. Diên Đai Dung đáp. Hiện giờ ngươi cũng không lái được rồi. Khánh Trần nói. Diên Đai Dung kinh ngạc nhìn lại, phát hiện ra vô lăng của chiếc xe đã bị tháo xuống. Bản điều khiển trung tâm cũng đã bị thứ gì sắc bén đâm thủng một lỗ. Hắn tìm kiếm xung quanh hồi lâu nhưng cũng không tìm ra Khánh Trần dùng thứ gì mới làm được chuyện này. Chẳng lẽ là vật cấm kỵ nào đó? Nhưng rõ ràng hắn không tìm thấy bất kỳ vật cấm kỵ nào trên người đối phương. Chẳng lẽ là giấu trong cơ thể? Chẳng lẽ lúc ban ngày đối phương chưa vứt hết đi sao? Diên Đai Dung nheo mắt lại nhìn những thi thể ở xung quanh. Khánh Trần ở trong trạng thái trọng thương và yếu ớt còn làm được như vậy, nếu không có bản thân hắn đạt tới cấp A tự mình tới áp giải, thì e rằng những người áp giải sẽ chết mà không hiểu do đâu. Diên Đai Dung bình tĩnh nói, ngươi tưởng rằng phá hủy chiếc xe thì có thể ảnh hưởng tới tính cơ động của ta, kéo dài thời gian chờ người phát hiện ra điểm khác thường ở đây rồi tới cứu ngươi hả? Đừng có suy nghĩ nhiều vậy chứ, ý thức của ngươi đã bị chôn vùi trong số liệu. Bị ý thức của người khác bao phủ rồi. Ra tay đi, đưa hắn xuống. Vừa dứt lời, hai tên sát thủ Diên Đai đi tới bên cạnh Khánh Trần, định đỡ hắn xuống tầng hầm bên trong căn phòng của nông trường. Dường như đối phương sớm đã vận chuyển thiết bị kết nối tế bào thần kinh tới đây. Chỉ là khi hai tên sát thủ này định ra tay với Khánh Trần, họ liếc nhìn thi thể đồng bọn rải rác trên nền tuyết ở xung quanh, nhìn thiếu niên bề ngoài đã yếu ớt tới cực hạn kia, có đôi chút do dự. Họ không biết thiếu niên kia còn sức chiến đấu nữa hay không. Nghĩ tới đây, trong lòng đám sát thủ cảm thấy xấu hổ, họ lại kiêng dè một người bị thương nặng như vậy hay sao? Còn ngẩn ra đó làm gì hả? Diên Đai Dung lạnh lùng nói. Cuối cùng thì hai tên sát thủ cũng vượt qua được nỗi sợ, nhấc Khánh Trần lên. Khánh Trần không phản kháng lại, hắn biết trong tình cảnh hiện giờ, mình phản kháng lại cũng chỉ là giãy giụa không có bất kỳ ý nghĩa nào mà thôi. Khi nãy hắn nhân cơ hội Diên Đai Dung đang diễn trò, giả vờ bị kẹt, vậy nên mới có cơ hội để ra tay. Bây giờ ở ngay dưới mí mắt đối phương, hắn không có bất kỳ cơ hội ra tay nào cả. Nhưng hắn lại nói nhỏ với tên sát thủ bên cạnh, khi nãy có 6 tên thuộc hạ đi theo Diên Đai Dung, người thử đoán xem sao họ không tới cùng. Mấy tên sát thủ Diên Đai ngụy trang thành người nông dân nghe vậy, theo bản năng nhìn về phía Diên Đai Dung. Khánh Trần nói tiếp, mấy người đó đã bị Diên Đai Dung hạ độc giết sạch rồi. Chờ sau khi chuyện ở đây kết thúc, chắc chắn hắn cũng sẽ giết các ngươi. Diên Đai Dung quay đầu lại nhìn hắn, người có thể châm ngòi ly gián khi ta không nghe thấy được không? Khánh Trần cười tủm tỉm, đó là châm ngòi ly gián hả? Thuật lại những việc ngươi đã làm mà là châm ngòi ly gián hay sao? các ngươi nghe cho kỹ đây, nếu ta là các ngươi thì sẽ nhân lúc hắn không chú ý tới, lén lút trốn khỏi đây, bằng không sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ chết. Từ đây tới tối sẽ lên 8 chương. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ à. Cùng lúc đó, Khánh Trần đột nhiên ho khan liên hồi, ho ra một ngụm máu. Đến tận lúc này đám người Jin Dai Dung mới ý thức được một điều, thiếu niên này bị thương rất nặng. Trận chiến đấu khi nãy cũng ảnh hưởng tới thân thể của thiếu niên này. Ta đề nghị ngươi hãy tiết kiệm thể lực. Jin Dai Dung cười lạnh nói, chiến sĩ tập đoàn Jin Dai sẽ không bị ngươi mê hoặc đâu, ta không muốn sau khi nối tế bào thần kinh thành công sẽ nhận được một cái xác. Nhưng Khánh Trần vẫn nở nụ cười nhìn về phía đám sát thủ, ai trong số các ngươi đoạt xá ta vậy? Cẩn thận vừa đoạt xá thành công thì ta chết, vậy thì các ngươi quá xui xẻo rồi. Đám sát thủ Jin Dai im lặng. Không phải bọn chúng sợ hãi kết quả Khánh Trần nói ra, bọn chúng đang tập trung nhìn thiếu niên đã hoàn toàn coi nhẹ chuyện sống chết, đang nở nụ cười nói chuyện kia. Jin Dai Dung thở dài một tiếng, chẳng trách ảnh tử coi trọng ngươi như vậy. Cảm ơn đã khen. Đám người đó dẫn Khánh Trần vào tầng hầm, nơi này sớm đã chuẩn bị hai chiếc giường và hai thiết bị có vô số những sợi dây nối với nhau. Khánh Trần cẩn thận quan sát, hai thiết bị này đều không kết nối Internet, đây là hai thiết bị độc lập được chia tách về mặt vật lý. Kế hoạch ban đầu của hắn chính là sau khi bị kết nối tế bào thần kinh thì sẽ thử tìm kiếm nhất, để đối phương nghĩ cách cứu viện mình. Hiện giờ xem ra không được rồi. Đám người này quá cẩn thận. Đám sát thủ đè Khánh Trần lên giường, dùng dây đai cố định tay chân của hắn lại, tránh hắn thoát khỏi khống chế. Một tên sát thủ trong số đó nằm lên chiếc giường còn lại, để cho đồng bọn dán từng tấm dán tròn ở cuối các ống đường ống lên trên đầu. Khánh Trần nhìn chất lỏng màu bạc lưu động trong cái ống trong suốt kia, người máy nano. Không ai trả lời hắn cả. Ngay sau đó, chất lỏng màu bạc từ trong ống chảy ra, chảy thẳng tới phần cuối đường ống, thẩm thấu qua vỏ não, tiến vào tầng chất xám đại não. Thể tích của người máy nano quá nhỏ, thậm chí Khánh Trần còn không cảm nhận được quá trình bọn chúng thẩm thấu vào trong cơ thể. Tỷ suất đồng bộ hóa kết nối tế bào thần kinh, 47% tỷ suất đồng bộ hóa kết nối tế bào thần kinh, 61% tỷ suất đồng bộ hóa kết nối tế bào thần kinh, 100% Jin Dai Dung nhìn số liệu trên màn hình, ngạc nhiên nhìn về phía Khánh Trần, tại sao lại có tỷ suất đồng bộ hóa cao như vậy chứ? Vì sao thể xác lẫn tinh thần đều tàn tạ như này rồi mà tỷ suất đồng bộ vẫn cao như vậy? Hắn lại nhìn về phía tên thuộc hạ của mình, tỷ suất đồng bộ đạt tới 84% thì dừng lại. Chờ đã, chuyện này rất lạ, mau dừng che phủ. Jin Dai Dung vừa nói xong. Thì ngay sau đó, con người Khánh Trần đột nhiên thu hẹp lại, giống như một con dã thú họ mèo hung dữ. Hắn nhìn thấy một vùng biển số liệu màu xanh lam, từng dòng tín hiệu chảy qua trong đầu. Rất nhanh sau đó, từng dòng tín hiệu đó biến mất, chỉ để lại một con đường dài, ở đó treo một bức cờ quán rượu màu trắng kiểu Nhật, một đứa bé nằm trong lòng mẹ, người phụ nữ đó ngồi bên đường, ngâm nga điệu hát ru. Khánh Trần không muốn nhận lấy những ký ức này, thế nhưng sau khi kết nối tế bào thần kinh, những luồng ý thức kia không ngừng truyền vào. Đứa bé dần dần lớn lên trong đầu hắn, Khánh Trần chứng kiến quá trình trưởng thành của đối phương, chứng kiến sau khi tốt nghiệp trung học, đối phương gia nhập vào quân đội. Chứng kiến đối phương đạt được thành tích xuất sắc trong quân đội liên bang, chứng kiến đối phương tìm thuốc biến đổi gen, trở thành một chiến sĩ ưu tú dưới trướng tập đoàn Jin Dai. Sau đó được một người tên Jin Dai Yasuka tuyển vào tổ chức tình báo của tập đoàn Jin Dai, cuối cùng nhận nhiệm vụ tiến vào Trung Nguyên. Trong ngọn lửa nội chiến liên bang, họ âm thầm vượt qua đường núi, tiến vào Trung Nguyên. Cho tới khi họ tới đây, bắt hết những người nông dân sinh ra ở chốn này lại, giam cầm ở thiết bị thời gian cách đó không xa, chờ đợi. Những đoạn ngắn ý thức kia điên cuồng bao trùm lấy ký ức quá khứ của Khánh Trần. Thế nhưng luồng ý thức này đột nhiên phát hiện ra đối với đối phương thì ý thức của mình chỉ như một hạt cát trong biển cả. Ở một bên cát, khi tên sát thủ Jin Dai kia đứng trong ý thức mênh mông như biển của Khánh Trần thì nhìn thấy một tòa cung điện, đó chính là nơi được Khánh Trần gọi là cung điện ký ức, mỗi một căn phòng đều chứa đựng ký ức được Khánh Trần thu nhận, phân loại ra. Cung điện kia cao chọc trời, bên trên có vô số cánh cửa. Trong thời gian ngắn, tên sát thủ kia không thể phân biệt được cánh cửa kia có bao nhiêu cánh cửa. Hắn vô cùng kinh ngạc, tình hình hiện giờ hoàn toàn khác những điều huấn luyện viên dạy. Dưới tình hình bình thường, sau khi ý thức bao trùm thì sẽ bao trùm toàn bộ ký ức của đối phương, không thể biết được đối phương đã trải qua chuyện gì, cũng không thể nào nhìn thấy không gian ý thức của đối phương được. Chỉ có duy nhất việc số liệu ý thức bao trùm một ý thức khác, sau khi hoàn thành sẽ tỉnh lại. Cảnh tượng trước mắt quá mức quỷ dị. Lúc này, một cánh cửa đột nhiên mở ra, dường như phía sau cánh cửa đó có một lỗ đen, dẫn dắt hắn chậm rãi tiến vào bên trong. Ý thức của tên sát thủ giãy giụa, nhưng căn bản không thể chống lại màn đêm phía sau cánh cửa. Cuối cùng, tự như gặp phải một cơn lốc xoáy khổng lồ ở giữa vùng biển xanh sậm, bị cuốn vào trong. Rầm một tiếng. Cánh cửa đóng lại. Ý thức của tên sát thủ rơi vào bóng tối. Ngay sau đó, ý thức của hắn bị cối xay nghiền nát, hóa thành những hạt vi bụi.